ta hạ thủ không lưu tình đâu. Tiếp đó mới quay về Âu Dương Thái điềm nhiên cười nói. Bây giờ xem ngươi ra sao đây. Nói xong lập tức quay người hướng về phía thành phủ chậm rãi bước đi. Từ phía sau nhìn lại bước chân của Tân Ngọc Phụng rõ là nặng nề vô cùng, dường như trong nháy mắt đã già ngay đi 10 tuổi vậy. Âu Dương Thái mỉm cười nói. Tân cục chủ, không xem kết quả của ta sao mà đã bỏ đi. Tân Ngọc Phụng đầu không quay lại đáp. Không có hứng thú. Âu Dương Thái cười nói. Vậy thì ta không tiễn đâu. Dứt lời ánh mắt hướng về phía Lữ Chính Ăn nửa như cười, nửa như không nói. Tiểu tử lại đây. Ngay tiếp đó lại nghiêm mặt nói. Lão phu sử dụng đao, đao kiếm không có mắt đâu. Ngươi phải cẩn thận một chút. Lữ Chính Ăn mỉm cười nói. Đa tạ nhắc nhở. Tiểu khả xin thất lễ. Chương 14, Bình Tâm Nhi Luận. Dứt lời liền xuất chiêu, soạt, soạt, soạt vừa khởi thủ là liên hoàn ba tuyệt chiêu trong linh xà kiếm pháp. Nhưng ba chiêu tấn công như sấm điện này chàng không hề bước lùi đối phương nửa bước, mà trong một loạt tiếng chát, chát, chát giao nhau chói tai của kim khí vang lên tiếng cười cùng ngông ha hả của Âu Dương Thái. Hảo tiểu tử, thật là, xem ra ngươi so với đồ đệ thừa kế y bác của ta thì cao minh hơn lắm. Lữ Chính Anh cười lớn nói, đa tạ quá khen. Âu Dương Thái nói, ngươi cũng nên tiếp ta 5 chiêu. Lữ Chính Anh liên tiếp 5 chiêu tấn công chưa hề bức ép đối phương lùi được nửa bước, nhưng khi Âu Dương Thái vừa bắt đầu phản kích đã khiến cho Lữ Chính Anh tay chân bối rối phải thoái lùi ra sao. Hơn nữa hiểm nguy dây bọc, ít nhất có 2 lần trở lên đều trong gang tấc thoát ra khỏi hiểm họa mũi đao của Âu Dương Thái cắt sát thân thể. Lữ Chính Anh khó khăn mới tiếp xong 5 chiêu của Âu Dương Thái. Chu Án Nam ở bên cạnh cất giọng kêu lớn. Dừng lại. Tiếp theo tiếng kêu, đao quang kiếm ảnh nhất thể thu lại, hai bóng người đồng thời nhảy ra xa ngoài trượng. Lúc này Lữ Chính Anh không khách sáo, một tay vừa rút mồ hôi lạnh thấm ướt trên trán vừa hướng về Chu Án Nam gượng cười nói. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Chu Án Nam bĩu môi cười cười nói. Đáng đời. Ai bảo ngươi bình thường không dụng công. Lữ Chính Anh lại quay về phía Âu Dương Thái sắc mặt đầy nghi hoặc, đang từ từ đút đao vào bao cười hỏi. Nhấp vào liên kết trong mô tả để nghe trọn bộ truyện hoặc nghe thêm những truyện hay khác.